Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, xem thường ngươi. Yến Đường ban đêm không có làm sao ngủ ngon. Hôm sau không cần Lâm Triều mặc hoàn chỉnh sau, hắn liền cùng thị vệ nói, để cho Thích Liễu Liễu tới đây một chút. Thích Liễu Liễu tối hôm qua cũng đang suy nghĩ Tôn Bành chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này vượt qua nàng trước dự liệu. Nghe tin liền cũng liền để cho Thích Tử Ngang bọn họ đi trước học đường. Mình tới Vương Phủ, xế trưa sau ta muốn đi viếng thăm Tôn Bành. Người đem Nương Ca Nhi mấy người bọn hắn kêu. Đến lúc đó nghe ta sắp xếp đi làm ít chuyện. Hắn vuốt ống tay áo nhìn lấy ngoài cửa sổ nói. Tại sao thế nào cũng phải xế trưa? Xế trưa Hoàng Tuyển sẽ tới. Học xong lại đi không được sao? Làm là một cái học sinh giỏi. Nàng từ trước đến giờ coi trọng việc học. Nàng một bài giảng cũng không quá một canh giờ. Đam lầm không là cái gì? Yến Đường dừng lại nhìn nàng. Là xã Tắc An nguy trọng yếu vẫn là chuyện của cá nhân ngươi trọng yếu? Thích Liễu Liễu bị hắn như vậy chặn một cái. Ngược lại là cũng làm cho không còn tính khí. Nàng đùa bỡn hắn nuôi dưới cửa sổ hoa lan nói. Tôn Bành đem nữ nhân kia như vậy giấu giếm. Làm không tốt là nữ nhân kia không thấy được ánh sáng. Mà không phải là chính hắn không thấy được ánh sáng. Hơn nữa không có chứng cứ chứng minh hắn cho nữ nhân kia tìm ngự y nhất định chính là đối với nàng. Tình sâu như biển, hắn buông xuống mắt thấy nàng. Ánh sáng mặt trời xuống nàng trải lấy mới vừa trải kỹ búi tóc. Ăn mặc còn nhấp nhô thơm dịu quần áo. Da thịt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng trắng nõn đến chói mắt. Cả người nhìn lại bồng bột giống như một gốc uống no cam lộ tiên thảo. Ngươi lại không có yêu mến qua ai. Ngươi làm sao biết? Hắn hờ hững cách mở cửa sổ. Đi tới bên cạnh bàn đi dùng đồ ăn sáng. Thích Liễu Liễu cũng cùng đi theo qua tới. Hắn trong phủ có 3 cái thị thiếp. Điều này nói rõ hắn hoa tâm. Hắn liếc nhìn chính châm canh thị quan. Thị quan toại thuận tiện cũng cho nàng châm một chén. Yến Đường thờ ơ ăn điểm tâm. Có thị thiếp không biểu hiện liền không thể thích người khác. Tôn Bành lại không thể nhân đạo. Hắn chính là có nhiều hơn nữa thị thiếp còn không đều là trưng bày. Hơn nữa chịu làm thái giám thị thiếp nữ nhân. Phần nhiều là đồ thân phận của hắn quyền thế tới. Cũng không phải là bởi vì ái mộ. Loại tình huống này làm sao có thể cùng hoa tâm dính líu quan hệ. Lại nói, nàng mình chính là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Nàng lại có thể biết cái gì gọi là tình sâu như biển. Hắn đem cả khối điểm tâm ăn xong. Mới phát hiện Thích Liễu Liễu chính bình tĩnh nhìn lấy hắn không động. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Nàng hí mắt nâng quai hàm. Chậc chậc danh vọng hắn. Ta thật là xem thường ngươi. Còn nói không gần nữ sắc đây. Xem ngày sau sau bên cạnh Trấn Bắc Vương nhất định sẽ cơ thiếp thành đoàn rồi. Ta muốn đi nói cho Thái Phi. Liền nói ngươi sớm liền định tốt rồi cho nàng cưới thật nhiều cái con dâu. Còn có thể cho nàng sinh thật nhiều cái tôn tử tôn nữ. Hắn hơi ngừng, sắc mặt âm trầm, ta nói chính là Tôn Bành. Không cần giải thích, ai còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Thích Liễu Liễu cười ha hả đứng dậy, cầm lên hắn trong khay một khối hạnh nhân bánh ngọt tới ăn. Lại nói, Tôn Bành là tên thái giám còn như vậy, huống chi ngươi là bình thường nam tử. Nói xong nhấp một hớp canh. Liếc nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, nàng lại vội vàng nói, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tìm Nương Ca Nhi đi học đi, xế chưa lại tới tìm ngươi. Yến Đường nhìn lấy bóng lưng nàng, vốn là coi như không tệ tâm tình, không biết tại sao lại có chút khí táo rồi. Thích Liễu Liễu trong kiếp trước chứng kiến qua Yến Đường cả đời, dĩ nhiên sẽ không đem hắn thật thuộc về làm Tôn Bành người như vậy. Yến Nương nghe nói nàng đến Vương Phủ, vừa vặn sẽ ở cửa chờ nàng. Nghe nàng nói Yến Đường lại có nhiệm vụ phái cho bọn họ sau. Hắn cao hứng tiến vào học đường cửa ngay sau đó tìm Trình Mẫn Chi bọn họ đi rồi. Mà Thích Liễu Liễu là tìm được Tô Thận Tư. Hỏi tới huynh muội bọn họ tình trạng gần đây. Tô Thận Tư tỏ vẻ hết thảy đều tốt. Đồng thời đối với Tô Phái Anh đi tìm qua nàng cảm thấy ngoài ý muốn. bởi vì nàng cũng không biết chuyện này. Thích Liễu Liễu cũng bỏ đi. Xế trưa sau, Yến Đường đến Tôn phủ. Tôn Bành Dinh thự tọa lạc tại Thuận Thiên phủ học phụ cận, rất rõ ràng quý một mảnh chỗ ở. Tôn Bành làm người bản thân không thích náo nhiệt. Ngoài cửa chính rộng rãi, trên mặt đất lát đá xanh, trừ hai cây ngô đồng thụ ngoài ra không có hai vật. Yến Đường cưỡi xích nghe đến thời điểm Tôn Bành đang tại tưới hoa. Dưới hành lang vũ bầy nhất lưu hoa lan. Mùa này không phải là mùa hoa, nhưng lan diệp xanh tươi tốt, cũng rất hỷ nhân. Nghe được thông báo sau, thủ hạ của hắn dừng một cái chớp mắt, sau đó dương đầu, mời vương gia ngồi lên. Yến Đường ngồi ở Tôn gia trong khách sảnh, thờ ơ đánh giá lấy treo trên tường thư họa. Trong phòng đốt trầm nước hương, nhất sắc gỗ hoa lê đồ gia dụng. Ngoài cửa sổ trồng một mảnh mẫu đơn. Lúc này hoa kỳ đã qua, nhưng bên cạnh một ít chỉ hà hoa nở thật đúng lúc. Mặc dù tại ánh sáng mặt trời sau màu có vẻ hơi trắng bệch, nhưng cũng không khó tưởng tượng ra nàng sớm tối thịnh cảnh. Nghe nói Nam Trương trong trại các tướng sĩ chính chuyên cần với tập luyện, lại có bọn tiểu tử tại vương phủ cầu sư học nghệ. Có lẽ Tùy Vân nên cái người bận rộn mới được. Hôm nay lại là cái nào trận gió nào thổi ngươi tới đây? Cánh cửa truyền tới rõ ràng càng vui thích tiếng nói chuyện. Sau đó ăn mặc tài sản thường tia bào Tôn Bành liền liền mỉm cười đi vào. Yến Đường đứng dậy chắp tay. Chớ mùa hè nóng, nhớ tới lâu không tới quét dọn công công, vì vậy chuyên tới để đòi ly trà uống. Tôn Bành cười nói, thật là mời cũng không mời được khách quý. Đi, thủy tạ bên trong mát mẻ, ngươi ta lên trong vườn dùng trà. Tôn gia hậu hoa viên cũng không nhỏ, có ao, có thủy tạ, có đình, còn có hai ba tòa tinh xảo đơn thể lầu nhỏ. Thủy tạ không lớn, nhưng là lại cũng khắp nơi tinh xảo. Bác cổ trên kệ sở bày đồ vật cũng không phải là cái quý giá, nhưng mà lộ ra rất khác biệt cùng phong cách. Tùy Vân cảm thấy ta cái nhà này như thế nào đây? Tôn Bành bên châm trà bên hướng chính đánh giá lấy nhà chính, hắn cười nói, ta chỉ cảm thấy công công thưởng thức phi phàm, mặc dù khí vật không nhiều, nhưng mỗi lần tới đều không có cùng cảm ngộ. Yến Đường nhận trà, sau đó nhìn lấy hắn, ta nhớ được công công lúc ấy vẫn là lúc ở Triệu Vương phủ, theo thời đó vẫn là vương gia hoàng thượng, hoàng thượng nhất là cái sẽ giám định. Trong nhiều năm như vậy, xem ra công công cũng sâu am không ít con đường. Bộ này lên từ xứ men xanh, ở nơi này nắng nóng khí trời bên trong liền bỗng dưng lộ ra mấy phần thanh lương. Hoàng thượng, bác học, ta lại nơi nào tập được 10 phần một trong. Tôn Bành cười, vừa hướng ngoài cửa sổ cảm khái. Theo Triệu Vương phủ cho tới bây giờ, thoáng một cái lại là hơn 30 năm. Cái này hơn 30 năm bên trong, tại hạ cũng thực sự là tự hoàng thượng chỗ đã lấy được không ít dạy bảo. Yến Đường nhìn sang, cũng tỉ như nói đúng, đợi Ô Lạt sứ thần thời điểm cứng rắn. Tôn Bành thu hồi ánh mắt, Yến Đường nắm ly, nghe nói ngày trước tại hội đồng quán, công công bài xích yêu cầu vô lý của ba đồ, đồng thời còn hung hăng đem ngựa giới cho đè xuống. Ta rất bội phục công công quyết đoán. Tôn Bành dương môi, tiếng này bội phục không dám nhận, chỉ bất quá Ô Lạt gần đây hành động quá mức phách lối. Tôn mỗ nhân vừa vì hoàng thượng tín nhiệm, liền đoạn không muốn bên ngoài làm mất mặt hoàng thượng mà thôi. Yến Đường cầm lên trong khay ngải, hương bánh ngọt nếm nửa cái, nói, công công nếu nói đến vì hoàng sở lên tín nhiệm, ta đầy cũng có chút không hiểu. Ta nhớ được trước lúc này, công công cùng ba đồ thương lượng đến một mực đều vẫn còn tương đối khoái trá. Làm sao đến cuối cùng, ngược lại làm dữ rồi hả? Theo lý, cho dù là bọn họ tăng giá, công công không để ý tới cũng là phải. Như thế nào sẽ ngược lại chặt xuống nhiều lắm là năm thành? Công công liền không sợ đem cục diện làm cho bết bát hơn, khiến cho hoàng thượng giới thời điểm nằm ở bị động sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.